Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 29, chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết. Ba canh cầu toàn đặt trước. Gip game. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời người dự thi vừa xem. Thiên Nhãn, Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, Indra. Salamandra, Tinh Hải Long Vương, Olympus, 12 chủ thần, Athena, Bái Hỏa Giáo, Azidahaka, Thiên. Nhãn, Sakamaki Aizayoi tham gia tư cách một. Nắm giữ một cái trở lên chủ quyền mặt trời. Không hỏi xích đạo, hoàng đạo, tham gia tư cách hai. Có được Thái Dương thần trực hệ huyết thống. Có thể là có cùng Thái Dương tương quan công tích. Trận chung kết quy tắc. Một người dự thi có thể nhiều nhất mang theo hai tên cùng thể cộng đồng đồng bạn tiến hành dự thi. Hai thời gian hạn chế là 24 ngày. Ba tại trong lúc này, người dự thi tử vong bị định vị mất đi một cái chủ quyền mặt trời. Số nhiều người nắm giữ sẽ ở sau một ngày phục sinh. Khi mất đi tất cả chủ quyền mặt trời đồng thời tử vong thời điểm, sẽ mất đi tư cách dự thi. Bốn tử vong. Tạo thành không cách nào hành động thương thế cùng trên đó đều tính tìm đường chết vong. Năm trận chung kết sau khi bắt đầu, tất cả người dự thi sẽ bị truyền tống đến các loại khoảng cách địa phương. Ở đây trên cơ sở, tiến hành công phòng chiến. 6 nắm giữ chủ quyền mặt trời ghi. Mỗi loại một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Điều kiện thắng lợi. 1 đánh bại đối thủ, 2 giải khai đối thủ chân tướng, 3 để đối thủ tử vong tiên thể. Chiến tranh chủ quyền mặt trời doanh vận ủy ban cam đoan công chính tổ chức kể trên trò chơi. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời chấp hành người phụ trách Laplace tiểu ác ma thần linh. Tinh linh đại hỗn chiến A, đọc xong quy tắc đằng sau. Aizayoi cười cười, so với đấu vòng loại mà nói. Trận chung kết quy tắc vô cùng đơn giản. Ở trong đó căn bản cũng không có ẩn tàng bất kỳ huyền cơ. Liền như là trong nguyên tắc nói như vậy. Lần thứ nhất chiến tranh chủ quyền mặt trời là vẻn vẹn dựa vào lực lượng cường đại liền có thể chiến thắng tranh tài. Như thế, dẫn đầu thu tập được chủ quyền mặt trời đạt được tế phẩm triệu hoán thần hủy diệt mới là nhiệm vụ thiết yếu. Aizayoi thì thào nói, chỉ có đạt được thần hủy diệt tấm thẻ, cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời mới có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Lập tức nhìn một chút chung quanh, lựa chọn lấy đối thủ của mình. Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, Indra các loại cơ bản ngươi có thể đầu tiên bài trừ. Tuy nói hiện tại Aizayoi đối đầu cũng không phải là không thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là, tốn thời gian sẽ phi thường nghiêm trọng. Như vậy xem ra nói, mục tiêu liền định là ba người này, Tinh Hải Long Vương. Athena có thể là Azidahaka. Nghĩ như vậy, đêm trắng hào quang, trong nháy mắt huy sái mà xuống. Tất cả người dự thi bỗng nhiên biến mất, chờ đến ánh mắt khôi phục như cũ thời điểm. Tất cả mọi người đã bị truyền tống đến dự thi sân bãi. Giờ phút này vẫn như cũ còn tại đêm trắng đường chân trời bên trong. Thế nhưng là, trước mắt, lại xuất hiện cảnh tượng, rừng rậm, núi cao, thậm chí còn đều cũng có thị. Đây là vì chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết mà chế ra mơ màng thế giới. Đến địa điểm đằng sau. Aizayoi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trình độ quỹ tích vận hành. Phía trên có 24 vòng màu vàng thái dương. Đó là chủ quyền mặt trời. Hiện tại, trận chung kết đã bắt đầu. Thế nhưng là, dự thi thành viên cũng rất ái muội. Bởi vì, mỗi một cái dự thi nhân viên là có thể mang theo hai tên thể cộng đồng thành viên. Tất cả, liền xem như biết người dự thi, cũng vô pháp làm tham khảo. Tiếp theo chính là mỗi người nắm giữ chủ quyền mặt trời số lượng cùng loại hình cũng không biết. Mỗi loại chủ quyền mặt trời đều có hắn cố định gíp. Mà loại này gíp, một loại một ngày có thể sử dụng một lần. Đây đối với nắm giữ số nhiều chủ quyền mặt trời người dự thi mà nói. Phi thường có lợi, trước tiên cần phải đem dễ dàng chủ quyền mặt trời nắm bắt tới tay, sau đó triệu hồi ra thần. Hủy diệt, ở chỗ này. Liền xem như nắm giữ thần hủy diệt độ hoàn thành Genome Tree Freeza đều không nhất định là mạnh. Nhất, thần hủy diệt, phi thường có cần phải triệu hoán đi ra. Aizayoi thân hình chợt lóe lên, lập tức biến mất tại trong rừng rậm. Mấy ngày, rất nhanh chính là đi qua. Tại trong lúc này, Aizayoi không có gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ. Sân chơi đến cùng lớn bao nhiêu? Aizayoi hiện tại tựa hồ có một cái khái niệm. Nếu như thực lực không đủ mà nói, có lẽ ngay cả người đều không đụng tới. Chiến tranh chủ quyền mặt trời liền sẽ kết thúc. Tại mấy ngày nay bên trong, Aizayoi không chỉ một lần nhìn thấy trình độ vận hành bên trong chủ quyền mặt trời trở nên ảm đạm xuống. Đó là sử dụng hắn đối ứng gíp tiêu chí, nói rõ phát sinh qua chiến tranh. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Aizayoi tiềm hành trong rừng rậm, đốt lên một đống lửa, chiếu sáng rừng rậm. Đã 3 ngày, thậm chí ngay cả một người dự thi đều không có gặp được. Thậm chí là ngay cả người dự thi vết tích đều không có. Đủ để chứng minh sân chơi to lớn. Mà như vậy cái thời điểm, Aizayoi bỗng nhiên con mắt khẽ híp một cái. Chung quanh truyền đến tiếng động rất nhỏ. Hắn theo bản năng lấy ra một cái thẻ. Triệu hoán, Frieza Go, tấm thẻ, hóa thành lấm ta lấm tấm, tràn vào trên đường chân trời. Aizayoi tiếp tục bất động thanh sắc ngồi tại đống lửa trước mặt. Mà như vậy cái thời điểm, từ trong bụi cỏ, xuất hiện một cái nam nhân, toàn thân trên dưới, mang theo kim quang nam nhân. Thấy vậy, Aizayoi nhướng mày, Indra-ata còn tưởng rằng là ai. Không nghĩ tới mấy ngày nay cái thứ nhất gặp phải đối thủ. Vậy mà lại là ngươi. Indra cười cười, không hề cố kỵ, ngươi cũng là ngay thẳng. Vừa mới loại tình huống kia, đánh lén, xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên a. Này này, ngươi muốn cho làm quân thần ta đối với địch nhân phía sau lưng vung xuống trường mâu a. Quân thần sẽ chỉ chính diện nghênh địch, sau lưng giở trò là đối với Indra vũ nhục. Hừ hừ, ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Bất quá, hộ pháp thập nhị thiên, thành viên khác coi như không nhất định. Aizayoi con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem chung quanh, Indra đồng bạn, hẳn là ngay tại chung quanh ẩn giấu. Đồng dạng, Indra cũng đang quan sát, Aizayoi tất nhiên cũng có đồng bạn, mà bọn hắn chỉ thấy một người, tất nhiên giấu ở chung quanh, song phương cũng không có động. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy chém cơ. Sau đó trong nháy mắt, như là bôn lôi đồng dạng, Indra toàn thân trên dưới hiện ra kim quang. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.